Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 95, chiến vô bất thắng. Thượng, Vân Hải phân khu giáng lâm điểm, khoảng chừng hơn 10 cây em bên ngoài vị trí. Tần số truyền tin trống rỗng, Đường Hồng ngữ khí bình tĩnh nhẹ giọng nói. Đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng tham chiến. Đêm này còn không đi qua, trận chiến này vừa mới bắt đầu. Hai cái trận đánh đổi, 33 vị tiêu chuẩn siêu phàm giả không thể kéo dài thành công. Không liên quan, siêu phàm còn không thua. Ánh bình minh chưa đến, Đường Hồng đuổi tới, chặn đứng ba tôn thường quy thần, siêu phàm máu, siêu phàm mệnh, cầm hết thảy trả về, mà theo điện thoại vô tuyến âm tần tín hiệu lan truyền. Đường Hồng âm thanh xuyên qua dưới đêm đen, xuyên qua tràn ngập mùi máu tanh gió lạnh, hóa thành từng đòn âm thanh, nhẹ nhàng vang lên đến. Giáng lâm điểm, máu nhuộm không khí, gãy vỡ cơ thịt xương cốt rải rác ở quanh thân trên đất. Mọi chỗ vết máu loang lổ mặt đất giải thích huyết chiến. Từng cái suy yếu lực kiệt bóng người nằm ở chung quanh. Hoặc trọng thương, hoặc hôn mê, hoặc là không cam tâm tuyệt vọng trầm mặc, hoặc là cắn răng trừng hai mắt. Thời khắc này trận đánh thất bại cảm giác vô lực áy náy cảm. Tất cả đều bị màn đêm bao phủ không phát ra được dù cho một chút xíu âm thanh. Cũng lại không nhìn thấy ba tôn thường quy thần thần thánh tia sáng. Cũng lại không nhìn thấy dị không gian kết tinh sán lạn nhiều màu sắc. Hình như tất cả đều kết thúc rồi. Nhưng, vô hình âm tần tín hiệu, lặng lẽ truyền tới, lặng lẽ vang lên, sàn sạt, đa số điện thoại vô tuyến nát. Số rất ít điện thoại vô tuyến cũng không tính hoàn hảo không chút tổn hại. Chí ít có thể lan truyền tin tức, truyền ra gió thổi lá cây sàn sạt vang, cũng truyền ra một đạo kia bình tĩnh âm thanh. Hoặc là nói, không chỉ là âm thanh, đó là hy vọng, đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng tham chiến. Đột nhiên nghe nói câu này, giống như nộ lôi tỏa ra. Tựa như điện quang liệt không, bên cạnh nằm bóng người trợn tròn con mắt, hơi run, hầu như xé rách khóe mắt một chút run rẩy, quá mệt mỏi, có thể an tâm ngủ rồi, một hơi nuốt xuống, khóe miệng treo mỉm cười, cặp mắt kia y nguyên trợn tròn lên bao hàm ý cười. Gặp lại thế giới này, cũng gặp hy vọng, ngưng kết khó có thể dùng lời diễn tả được tha thiết hào quang. Không nhúc nhích ánh mắt thẳng tắp nhìn phía dưới đêm đen một bên khác. Đồng thời, hy vọng đang kéo dài. Đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng tham chiến. Mấy cái co quắp trên mặt đất, ngực không chập trùng, còn sót lại yếu ớt hơi thở bóng người lay động hai lần. Mấy cái trên đất gian nan bò bò bóng người lập tức cứng ngắc. Há to mồm. Theo bản năng lệ rơi đầy mặt, mấy cái có năng lực hoạt động, vì thương binh trị liệu cầm máu bóng người sững sờ ở tại chỗ. Hết sức gõ gõ lồng ngực, vẩy vẩy nắm đấm, cả trái tim phảng phất nổ tung. A, có người không khống chế được cúi người xuống. Đó là một vị ý chí lực tiêu hao rất lớn nữ tử siêu phàm. Từng giọt huyết thủy hỗn hợp hầu như khô cạn mồ hôi đập xuống bùn đất. Đã ngưng kết máu hiện ra màu đen đỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có, xem ra sờn cả tóc gáy, tóc tai bù xù như ác quỷ, gương mặt kia từ cánh mũi đến bên tai bị thường quy thần vẽ ra một cái thật dài vết thương. Khoát mở huyết nhục, mơ hồ thấy được xương, khàn khàn yết hầu, phát ra một tiếng không biết kiềm chế bao lâu thê thảm gầm rú. 33 người không ước định, cũng không có giao lưu, chỉ có không tiếng động hiểu ngầm. 33 người xoay người lại nghênh chiến, liều mạng chém giết, đánh bạc tất cả chặn lại, cũng không giống như là vô vị dẫy rùa. Đại khái cũng vì hắn tranh thủ đến thời gian đi. Vào giờ phút này, nơi này nơi đây, hy vọng đang điên cuồng lan tràn. Đánh số 7727 đăng ký siêu phàm giả Đường Hồng tham chiến. Chúng ta cố chấp đến cực điểm, trở thành siêu phàm giả. Trương Cảnh nhếch môi, lộ ra một khẩu đỏ trắng giao nhau hàm răng. Chúng ta không có thể làm đến, hắn lẽ ra có thể đi. Trần Khải dùng bả vai sượt mặt đất, vừa nãy cướp giật dị không gian kết tinh, hai cánh tay tất cả đều bị thần thuật đánh nổ, loạch xoạch, máu thịt be bét bả vai, sượt bóng đêm bùn đất. Tuần điện thoại vô tuyến kênh trống trải vẫn như cũ truyền ra nhỏ bé thanh âm. Sượt đến bên cạnh, tiếp theo Trần Khải nỗ lực nằm xuống, nghiêng lỗ tai, cẩn thận lắng nghe, nghe được tiếng gió, nghe được điện lưu âm thanh, phảng phất cũng nghe được vô số siêu phàm âm thanh. Hổn hển xoạt, Trần Khải miệng lớn thở hổn hển, tâm linh tâm tư toàn bộ biến vắng vẻ. Hồi ức cũng tung bay lên, nhớ tới năm đó ký kết hợp đồng gia nhập siêu phàm thế giới mừng như điên kích động. Còn không biết có thần chỉ, nhớ tới năm đó vẫn là màu đỏ kim, nàng cũng đã là siêu phàm. Mỗi lần tham chiến sau, dần dần quen thuộc đồng thời đặt bao hết xem phim, nghe âm nhạc hội, nhớ tới năm đó cuối cùng trở thành siêu phàm giả, cuối cùng tiếp nhận nàng. Thế nàng kéo dài con đường này, thế nàng đi nghe âm nhạc hội, cũng thỉnh thoảng thế nàng đến xem hai trường nàng khi còn sống thích nhất phim văn nghệ. Tấu lên âm nhạc, phát hình điện ảnh, vĩnh viễn quanh quẩn ở bên tai. Nghe, hắn đến, thí thần giả Đường Hồng đến, chính thức đến nơi, oanh, đó là hy vọng đang bạo phát. Chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng. Ngày hôm nay lên chiến vô bất thắng. Leng keng, một người tìm được thứ nhất tín niệm, một người trị thêm 10 phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 286% sức mạnh, 313% cảnh giới. 0.09 một người trị, 23 hết thảy một người trị, tất cả đều trồng tại ý chí trên. Do 286% chớp mắt tăng vọt đến 309% ý chí lực, trực tiếp đánh vỡ hai lần cực hạn. Trong cơ thể phân tử oxy nhảy lên, ý chí lực sôi trào lên, hết thảy máu, hết thảy lực, hết thảy tình cảm làn sóng, nghiền nát nghiền ép cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn nổ tung tâm linh tâm tư, nợ máu, trả bằng máu, hòa vào đêm đen. Hòa vào gió lạnh, hòa vào thần thánh tia sáng tự lẩm bẩm vang vọng bị thần tức lĩnh vực bao trùm. Từ xuất phát đến nơi, từ nhảy ra máy bay trực thăng đến đứng lặng ở đây. Một người chậm rãi đi ở ba tôn thường quy thần tiến lên tất phải qua con đường. Từng bước một hướng phía trước bước ra, một chút bốc cháy lên. Đến cuối cùng, Đường Hồng đón lấy thần thánh cao thượng ánh sáng. Quanh thân thần chỉ lĩnh vực, thần tức bốc lên, trước mắt ba tôn thường quy thần, mỗi người có khác biệt. Ở chính giữa, đó là một tôn vừa mới giáng lâm suy yếu giai đoạn thường quy thần. Thần khu làm nhạt đến 3/10, leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi. Cảnh giới tăng gấp đôi, Đường Hồng cúi thấp đầu, không thấy rõ sắc mặt, bỗng nhiên đi thẳng ra tốc, nghênh chiến ba tôn thường quy thần, giơ lên hai mắt, tăng gấp đôi đến lô hỏa cảnh mục kích chiến pháp, con mắt bắn nhanh từng sợi rừng rực hàn mang, bùm bùm vang lên giòn giã, như lôi đình múa tung hư không, hai, ba bước bước ra. Nắm chặt hai nắm đấm, cả người dường như lò xo xúc lực đến không thể tưởng tượng nổi cực hạn trạng thái. Trận chiến này, như muốn thắng, Đường Hồng toàn lực bạo phát. Một tiếng vang ầm ầm, bùn đất nổ tung, cả người dường như chấp chưởng Giang Sơn Đế Vương rời ghế đứng lên. Đường đường hoàng hoàng, quang minh chính đại. Dắt vô cùng vô tận cao đốt chiến ý hướng phía trước như thế va chạm. chỉ một thoáng đụng vào trung gian Tôn Thường Quy thần kia phía trước. 200 tấn cấp sức mạnh, vặn vẹo không khí, hung bạo va chạm sinh dấu vết, bùn đất xuất hiện khe rãnh, gần như với lăng không mà lên. Đường Hồng lấy thân thể máu thịt đánh trúng gian Tôn Thường Quy thần này. Bên trái, bên phải, kia hai Tôn Thường Quy thần hoàn toàn không giữ được Đường Hồng. Thần lực bao phủ, lại chỉ ở Đường Hồng trên người cắt ra hai đạo vết thương. Trung gian Tôn Thường Quy thần này càng là hoàn toàn không ngăn được như vậy khi thế va chạm. Thân thể máu thịt cùng thần khu màu vàng đụng vào nhau. Bay lên trời bay ra ngoài, xô ra hơn 10 mét xa, bên trái phía sau, bên phải phía sau, kia hai Tôn Thường Quy thần chớp mắt giết tới. Bồng, chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng, Đường Hồng vặn eo vặn quá thân, hai chân phần eo lồng ngực giống như tụ hợp lại một nơi biến thành pháo đài. Thân thể ép xuống, nắm tay trái như đạn pháo ra khỏi nòng. Dốc hết tất cả siêu phàm lực, xoay tròn vẩy đi ra đánh nổ không khí, đánh xuyên qua sóng khí. Đòn đánh này tại chỗ đánh bay bên phải phía sau Thường Quy thần. Một vị khác Thường Quy thần bỗng nhiên giết tới. Bồng, chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng. Đường Hồng lại lần nữa chuyển qua đến, dường như động tác chậm hình ảnh, kịch câm trình diễn. Khủng bố tuyệt luân chiến ý phát ra rít gào, khắp toàn thân mỗi một nơi tất cả đều ở truyền sức mạnh. Hắn lòng bàn chân bạo phát cự lực, tầng tầng tiến dần lên, nước chảy mây trôi, ý chí lực giống như mây nổi lên, tín niệm truyền vào, nổ lớn nổi lên đoàn lửa kia, hỏa diễm bao trùm ở toàn thân, nhanh chóng co rút lại, nhanh chóng hợp lại. Cuốn lên trăm tầng sóng lửa, cuối cùng thu nạp ngưng tụ ở Đường Hồng trên đầu gối. Thân thể ép xuống Đường Hồng lúc này chuyển qua đến, uốn gối ngồi xổm, đột nhiên đứng dậy, trong khoảnh khắc đứng lên đến thân thể máu thịt phảng phất một tòa núi xanh ở đây vụt lên từ mặt. Đất, chiến ý ngút trời, nhắm thẳng vào vòm trời, nhấc lên ngồi xổm chân phải. Kia đầu gối hiện ra lửa oanh đi tới, thậm chí xương cốt đều phát ra kịch liệt vang lên giòn giã, làm người da đầu đều nổ tung. Bồng, Đường Hồng nhắc lên gối bay một vị khác Thường Quy thần. Mà hết thảy này, chớp mắt phát sinh, lại ở trong chớp mắt hoàn thành, xa xa xem ra lại như là Đường Hồng đánh bay trung gian Tôn Thường Quy thần kia. Sau đó chỉ một chút bạo phát. Hướng phải xoay người bổ ra nắm tay trái, lại xoay người lại, nhắc gối phải, oanh oanh hai kích, như bẻ cành khô, đánh bay hai Tôn Thường Quy thần. Cùng lúc đó, tao ngộ va chạm, đổ vào Đường Hồng trước mặt trên đất Tôn Thường Quy thần kia trực tiếp phát ra thần thuật. Chùm sáng màu vàng óng đánh tới, thần khu màu vàng nỗ lực dãy giụa đứng lên đến. Đừng nóng vội. Hiện tại đến ngươi rồi. Đường Hồng nghiêng người sang, trọng tâm trách đi, toàn bộ chân phải lấy đầu gối làm bạo phát điểm, núi lở đất nứt hạ xuống, đập xuống, nghiền xuống, liền như thế một quỳ, đụng tới thần khu mặt ngoài, như là xi măng thép đục đổ sứ, ào ào ào sụp ra vết rạn nứt, kéo dài vết rách, theo sát từng cái vết nứt hướng chu vi triển khai. Lấy đầu gối làm trung tâm, hình thành một mảnh nhỏ vỡ vụn ra ô lưới, kèn kẹt vang lên thần khu, vết nứt lan tràn, đại lượng tăng nhanh, lại một tầng kinh đạo lưu chuyển, đầu gối ép xuống, hung hãn nát tan, toàn bộ thần khu giống như đổ nát, âm âm, Đường Hồng mạnh mẽ quỳ nổ tôn này thần khu màu vàng nhạt. Xuyên qua thần khu, quỳ trên mặt đất. Đường Hồng vung lên nắm đấm lại bạo phát, một quyền, hai quyền, ba quyền, dường như sao băng rơi vào đại Tây Dương. Đường Hồng liên tục ba đòn chồng lên chiến vô bất thắng chi tín niệm. Hết thảy đánh vào trong thần khu, tín niệm này như quang như ám như lôi như điện như núi sông cuốn lên đêm đen này. như sao như trăng như giang như sông như hư không nát tan thế giới này. Trong chớp mắt tín niệm bạo phát lệnh thần khu làm nhạt đến 2/10. 4 quyền, 5 quyền, 6 quyền, hung tàn bao phủ, hung diễm đảo đảo, như cửu U Ma Vương xuất thế. Thí thần sinh ra, lâm thời thay đổi, tín niệm này như đại nhật ngang trời soi sáng trên cửu thiên thập địa càn khôn. Như lôi hải tàn phá nát tan dưới bát hoang lục hợp bầu trời. Dắt bàng bạc ý chí lực, bùng nổ ra chí liệt sát ý, vô cùng vô tận dữ tợn, chiến vô bất thắng, chiến vô bất thắng, thí thần, 1, 2, 3, 4, 5, 6, này 6 quyền đập nát thần khu. Thế nhưng thần không chết, không có cái chết thực sự, tay trái ép xuống, tay phải nhấc lên trên. Song trưởng tách ra cũng xé ra tôn thường quy thần này. 2 đoạn thần khu, tung bay ở không, thần y huyên không chết. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, đường hồng 2 chân hơi uốn lượn, cuồng loạn như điên lại oanh 6 quyền. Tín niệm rót vào thần khu, phảng phất đang bị xé thành 2 nửa trong thần khu, kịch liệt đối kháng lên. Không khí dư sóng lăn lộn, nổ vang thanh âm vang vọng, khác 2 tôn thường quy thần vô giết mà tới. Đường hồng mặt không hề cảm xúc xoay người, sau lưng là thần tức biến mất, thần lực héo tàn, thần khu ảm đạm, vị thứ nhất thường quy thần triệt để tử vong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.